Lâm Thị Vinh Hoa, chương 437, không tha. Gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng, A Tốc Hãn liền rời giường, sờ đến dương trong giới bắt một con dương kéo ra tới giết xương phòng con dâu nghe được thanh âm liền cũng sờ soạng rời giường, đi trước trong phòng bếp nhìn thoáng qua đêm qua sắp ngủ trước ngao canh loãng. Bếp chôn đại xài đã chậm rãi đốt sạch chỉ có ngôi sao hồng quang, là chưa hết hồng than, nàng mở ra nắp nồi, một trận nồng đậm mùi hương liền phiêu ra tới. Nàng vội vàng đắp lên, đứng dậy đi trong viện thu thập A Tốc Hãn mới móc ra tới dương tạp. Chờ bọn họ đem này con dê thu thập hảo phóng thượng thủ xe đẩy thiên đã hơi sáng. Con dâu vào cửa đi đem còn ở ngủ say đại nhi từ Diêu Tình, làm hắn nhìn đệ đệ muội muội trong chốc lát nếu là tỉnh liền đi chợ chung tìm bọn họ. Công tức hai người lúc này mới đẩy xe đẩy tay hướng chợ chung đi. Đến cửa thành khi liền thấy có rất nhiều người chính xếp hàng ra cửa, bọn họ quen cửa quen nẻo ra khỏi thành, nhập chợ chung tìm được chính mình quầy hàng dừng lại. A Tốc Hãn cùng bối đem ngao canh loãng nồi đặt ở trên bệ bếp này liền đi xoa mặt làm bánh nướng. Bánh nướng liền dương tạp canh quả thật mỹ vị, ở nhìn thấy Liêu Quốc bên kia người khiết đan bằng vào thịt dê ở chợ chung chiếm cứ một phương mỹ thực thị trường sau, U Châu trong thành người khiết đan cũng ngồi không yên. A Tốc Hãn là trước hết nói theo người chi nhất, hắn hai cái nhi tử năm trước mùa thu đều bị trưng binh đi rồi, cũng đều chết ở U Châu chi chiến chung. Ngày từ đầu hắn là hận cực kỳ Lâm Thanh Huyền cùng Lương Nhân, nhưng hắn không có lá gan đi vì bọn họ báo thù, bởi vì hắn còn có tôn tử cùng cháu gái muốn dưỡng. Nhị con dâu hai tháng khi liền tái giá đi rồi, ném xuống nàng một cái hài tử, hiện tại toàn dựa hắn cùng con dâu cả dưỡng. Nhưng mà năm trước vì cấp hai cái nhi tử thấu đủ suất trinh lương khô, bọn họ tiện giới bán không ít dương, chỉ có một con ngựa cũng cho bọn hắn huynh đệ mang đi chiến trường. Trong nhà có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Lúc này hắn thấy chợ chung có người bán dương tạp canh, hắn liền cũng tưởng đi theo đi bán, muốn nói dương tạp canh, hắn con dâu làm cũng ăn rất ngon, mà hắn nướng dương tay nghề càng là hảo. Chính là phương diện này quầy hàng không hảo đoạt, hắn liên tiếp đoạt 3 ngày cũng không cướp được, ngược lại là giết thịt dê dần dần lưu không được chỉ có thể chính mình ăn. Ngày thứ tư hắn cắn chặt răng lại giết một con, sớm liền ngừng ở cửa thành ngoại, một mở cửa thành liền ra bên ngoài hướng, nhưng bởi vì những cái đó bán hàng rong lẫn nhau đã quen biết cho nhau hỗ trợ thực mau liền đoạt ở hắn phía trước chiếm được quầy hàng, chờ hắn mồ hôi đầy đầu đi đến cuối cùng khi lại phát hiện lại không vị trí. Lúc ấy hắn đang muốn đã chết tính, hắn một cái không nhịn xuống liền ngồi xổm ven đường khóc. Cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là không tốt, ngày đó Lâm quận chúa vừa lúc không trở về thành túc ở chợ chung, buổi sáng ra tới tản bộ, vừa lúc gặp phải hắn. Hắn khi đó đều nắm chặt sát dương đao nhọn, nghĩ liều mạng vừa chết giết nàng, cũng coi như là cấp hai cái nhi tử báo thù, kết quả nàng chỉ là nhìn hắn vài lần, liền phân phó người theo phố Mỹ thực ra bên ngoài lại khoách một dặm quầy hàng. Còn làm hộ vệ giúp đỡ hắn bắt tay xe đẩy đặt ở mới họa ra tới quyển quyển, xem như giúp hắn chiếm một cái quầy hàng. Hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ bắt đầu rồi bày quán kiếp sống. Gocchuyenaudio.com. Hắn sinh ý thực hảo, bởi vì hắn là ở lương quốc này một bên phố Mỹ thực người Hán nhóm muốn ăn nướng thịt dê cùng dương tạp canh đều càng ái tới hắn quầy hàng, thật sự chờ không kịp mới có thể đi đối diện Liêu quốc nơi đó. Hắn mỗi ngày đều phải sát hai con dê mới đủ, buổi sáng một con, buổi chiều một con. Nhà mình dương sát xong rồi, liền đi cùng những mục dân mua, một cái trên đường láng giềng đều thích đem dương bán cho hắn, chỉ một tháng, hắn liền có thể kiếm được trước kia một năm người một nhà mới có thể kiếm được tiền. Liền tính thật lâu về sau có người nói cho hắn, kỳ thật Lâm quận chúa đã sớm tưởng mở rộng phố Mỹ thực chỉ là vẫn luôn trừ không ra không tới, lúc này mới trì hoãn. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy này khoách ra tới một dặm chính là Lâm quận chúa đơn vì hắn khoách, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được hắn xe đẩy tay bị đưa đến quầy hàng thượng khi kia một khắc cảm giác, hắn nắm đao nhọn tay lại đột nhiên mềm xuống dưới. Kia một khắc khởi, hắn không biết là nên tiếp tục hận nàng, vẫn là cảm kích nàng. Nhưng mà theo thời gian trôi đi kia cổ tồn trữ ở trong lòng hận ý chậm rãi thiếu, đến bây giờ, đã sở thừa vô nhiều. Nói đến cùng, đó là hai nước gian chiến tranh, cũng không thể đơn hận một người. A Tốc Hãn đem nhất ngoại một tầng thịt dê cắt lấy, bỏ vào một đám mâm, sớm có khách nhân tới chờ. Bọn họ đều là sáng sớm muốn tới chợ chung bày quán khách thương, bởi vì đuổi đến cấp cho nên không ăn cơm sáng. Huống chi nơi này có phố Mỹ thực, đồ vật cũng hoàn toàn không quý, đồ vật cũng đầy đủ hết, cô muốn vội người đều sẽ lựa chọn tới này ăn. Hắn bên này mới đem thịt dê cạo hảo, con dâu liền đi theo đem dương tạp canh làm tốt mốc canh cấp điểm khách nhân đưa đi. Còn có người điểm bánh nướng, công thức hai cái vội cái không ngừng, nhưng chính là như vậy A Tốc Hãn còn có thể dựng lỗ tai nghe các khách nhân nói chuyện. Một cái khách thương thở dài nói, Nghe nói sao, quận chúa ngày mai muốn đi. Đi, đi Vân Châu. Khách Thương lắc đầu, nếu là đi Vân Châu ta cũng liền không than, nghe nói lần này là trực tiếp hồi kinh U Vân hai châu trợ chung liền giao cho Võ Thị Lang. Này, vì sao như thế đột nhiên? Cũng không tính đột nhiên, này trợ chung đều kiến hảo, các phường toàn rời hảo, quy củ cũng định ra, Lâm quận chúa tổng không thể vẫn luôn lưu tại U Châu cùng Vân Châu. Ai, quận chúa ở chỗ này, ta chờ trong lòng liền như có định hải thần châm, nàng này vừa đi cũng không biết trợ chung sẽ không có biến hóa. Hẳn là sẽ không, này Võ Thị Lang chính là Lâm quận chúa một tay tài bồi, trợ chung đó là hai vị đại nhân cùng tổ kiến, hắn còn tại đây U Châu đâu. Ngày mai quận chúa rời đi, nhưng đã là xác thực tin tức. Tự nhiên, đây là Trần Lão Gia nói, hắn cùng Võ Thị Lang quan hệ cá nhân không tồi, nghe nói ở quận chúa trước mặt cũng nói chuyện được, hắn truyền ra tới tin tức hẳn là sẽ không giả. Ta đây chờ cần phải đi đưa, tự nhiên là muốn đi, Khách Thương thở dài nói. Này từ biệt không biết khi nào mới có thể nhìn thấy quận chúa. Pa Tốc Hãn nhịn không được sừng sốt thẳng đến khách nhân thúc giục lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu cho người ta làm bánh nướng. Đợi cho giữa trưa, bọn họ này một con dương liền bán xong rồi, mặt khác thực quán cũng bắt đầu thu quán, vội qua giữa trưa cơm, bọn họ có hai cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian, đồng dạng cũng là bọn họ chuẩn bị cơm chiều cùng buổi tối nguyên liệu nấu ăn thời gian. Các chuyện audio.com Dĩ vãng đều là con dâu ở chỗ này xem quán, mà A Tốc Hãn mang theo bọn nhỏ trở về lại sát một đầu dương, hôm nay hắn lại là thu thập đồ vật nói. Chúng ta buổi chiều không bán, thu thập đồ vật về nhà. Con dâu sửng sốt hỏi, vì cái gì? A Tốc Hãn trầm mặc một chút nói, trở về chuẩn bị một ít đồ vật. A Tốc Hãn sau khi trở về liền đi mua thịt bò cùng không ít hương liệu, bắt đầu làm khô bò. Con dâu ngơ ngác nhìn, A Tốc Hãn liền thấp giọng nói. Ngày mai Lâm quận chúa muốn đi chúng ta đi đưa nàng, ngươi ngao một nồi canh loãng, ngày mai phòng ống trúc mang lên. Con dâu trầm mặc một chút yên lặng mà xoay người đi phòng bếp. Mấy cái hài tử ở trong sân truy đuổi đùa giỡn, làm cái này luôn luôn an tĩnh trầm tịch trong nhà nhiều vài phần náo nhiệt. A Tốc Hãn liền cảm thấy hiêu quán lưu trong nhà nửa ngày cũng không tồi, về sau một tháng có thể làm như vậy một ngày. Đem yêm chế thịt bò chậm rãi hong khô, A Tốc Hãn thức đêm trông coi một đêm, ngày hôm sau sớm liền đứng dậy đem này đó hong chế tốt khô bò trang hảo, đem mấy cái hài tử đánh thức rửa mặt trang điểm hảo liền cùng nhau hướng Nam Thành môn đi. Con dâu cầm hai cái xuyến ở bên nhau ống trúc trang hảo dương canh, chậm rãi đi theo công công phía sau. Người một nhà mới đến trên đường cái, liền thấy có không ít người đang cùng bọn họ giống nhau hướng Nam Thành môn mà đi, mỗi người trên tay đều mang theo vài thứ. Đến Nam Thành môn khi, mới phát hiện nơi đó đứng không ít người. Thiên tài hơi hơi lượng cửa thành liền trào ra không ít binh lính, đem người hướng hai bên phân cách ra một cái đại đạo tới. Trông coi cửa thành tham tướng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới rậm rạp đám người, hơi hơi nhíu mày nói. Đi xin chỉ thị tướng quân, xem hay không muốn sơ tán đám người, nhiều người như vậy, nếu là có thích khách xen lẫn trong đó làm sao bây giờ? Không đến mức đi quận chúa thường xuyên đi tới đi lui chợ chung, nơi đó đồng dạng ngư long hỗn tạp nhưng không cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện sao. Liêu quốc người sẽ không ở chợ chung động thủ, nhưng địa phương khác liền không nhất định. Tham tướng nói, đi trước xin chỉ thị một chút tướng quân, Tử Liêm nghĩ, vốn định đồng ý xua tan, nhưng tới rồi hiện trường vừa thấy, lập tức nói. Nhiều người như vậy như thế nào xua tan? Lại tăng số người chút nhân thủ tới, cho phép bọn họ lưu tại nơi này, nhưng không được tiếp cận quận chúa. Là, Từ Liêm cùng Tô Trương đồng dạng sợ Liêu Quốc ở Lâm Thanh Huyền hồi kinh trên đường động thủ, nàng chết ở U Châu, đối Liêu Quốc bất lợi, nhưng nếu là chết ở hồi kinh trên đường, ai cũng lại không đến Liêu Quốc trên người. Nếu bàn về Ôn Địch Hãn hiện tại hận nhất ai, Từ Liêm cùng Tô Trương thề, người nọ nhất định không phải bọn họ hai, cũng không phải Lương Đế, mà là Lâm Thanh Huyền. Cho nên lúc này đây Từ Liêm phái 1.000 hộ vệ quân hộ tống nàng hồi kinh. Cũng là vì đi theo nhân viên quá nhiều, Lâm Thanh Huyền mới quyết định tháng 5 liền khởi hành, để tránh trên đường trì hoãn. Lâm Thanh Huyền xe ngựa mới quải nhập Nam Thành chủ phố liền bị đám người vây quanh, không ít người kêu nàng tên, duỗi dài tay tưởng đem đồ vật đưa cho nàng. Lâm Thanh Huyền vén lên mành, đối bọn họ phất phất tay nói. Đồ vật các ngươi liền lấy về đi thôi, thay ta ăn luôn chúng nó, dùng hết chúng nó. Nàng sang sảng cười nói. Các chuyện audio.com Chư vị không cần thương cảm, có lẽ tương lai chúng ta còn có tái kiến ngày, vọng đại gia đem U Châu xây dựng đến càng ngày càng tốt, hòa bình vĩnh tồn. A Tốc Hãn dùng sức tễ đến phía trước, đi theo xe ngựa đi phía trước đi, duỗi dài tay đem trang khô bò túi đệ đi ra ngoài, hô. Lâm quận chúa, ngài thu này khô bò đi, Thanh âm quá mức hỗn tạp, Lâm Thanh Huyền ánh mắt chỉ là từ hắn trên người đảo qua mà qua, đối với duỗi dài tay mọi người phất phất tay, làm cho bọn họ thu hồi đi. A Tốc Hãn liền hô, ta hai cái nhi tử đều chết ở U Châu chi chiến chung, liền ở đêm đó lương quân công doanh thời điểm. Dịch Hàn chiều hắn nhìn thoáng qua, dục ngựa tiến lên, đưa lỗ tai ở Lâm Thanh Huyền bên tai nói mấy câu, Lâm Thanh Huyền liền chiều A Tốc Hãn nhìn lại đây, làm xe ngựa dừng lại. Xe ngựa dừng lại hạ, hai bên bá tánh đều hưng phấn lên, có người thậm chí tưởng đem trong tay đồ vật trực tiếp ném vào đi cho hắn, nhưng bị canh giữ ở hai bên binh lính nghiêm lệnh cấm. Lâm Thanh Huyền xuống xe ngựa, đi đến A Tốc Hãn trước mặt. Mọi người hơi hơi tránh ra một cái nói. A Tốc Hãn tuổi tác cũng không lớn, nhưng hắn hai tấn là hoa dâm, sống lưng uốn lượn, hắn thu hồi tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, hốc mắt nhịn không được sưng đỏ lên, hắn nghẹn lại nước mắt nói. Ta có ba cái nhi tử, một cái ở 4 năm trước bị trưng binh, chết ở trên chiến trường. Kia một lần là Liêu quân Nam Công, muốn đánh cướp chút lương thực qua mùa đông, chỉ là rất nhỏ chiến dịch, hắn chỉ có 16 tuổi, lần đầu tiên thượng chiến trường, đã chết. Hai cái còn lại là năm trước mùa thu Tam Vương Tử cho chúng ta ra hạ hai quả trưng binh lệnh, bọn họ đều chết ở U Châu chi chiến chung, kia U Châu đại doanh ly nhà của chúng ta liền 80 tới, một ngày là có thể qua lại. Đám người lặng im xuống dưới. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đối với hắn thật sâu mà cúc một cung, A Tốc Hãn nước mắt liền nhịn không được xôn xao chảy xuống, hắn nức nở nói. Ta ngay từ đầu rất hận quận chúa, nhưng hiện tại ta không hận ngài, ta ở chợ chung có cái quầy hàng, có thể nuôi sống ta tôn tử cùng các cháu gái, tương lai còn có thể cho bọn hắn tích lũy chút một phần tài phú, chỉ cần không hề đánh giặc chúng ta nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. Quận chúa, A Tốc Hãn đem trong tay túi đưa cho nàng, hốc mắt đỏ bừng nhìn nàng nói. Đây là ta suốt đêm làm tốt khô bò ta nhi tử nhóm thích nhất ăn, bọn họ xuất chinh trước ta cho bọn hắn làm thật nhiều làm lương khô, ngài cầm nếm thử đi. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận, đem túi mở ra, lấy ra một mảnh tới muốn nếm, Dịch Hàn nhịn không được tiến lên một bước, Lâm Thanh Huyền đã cắn thịt khô, nhai nhai sau gật đầu nói. Đích xác không tồi, khó trách bọn họ như vậy thích ăn. A Tốc Hãn lúc này mới duỗi tay lau trên mặt nước mắt. Lâm Thanh Huyền tự mình ôm túi, nhìn hắn nghiêm túc nói. Hy vọng bọn họ kiếp sau có thể chuyển sang kiếp khác đến một cái không có chiến tranh thả giàu có thời đại, không hề bị chiến tranh chi khổ. A Tốc Hãn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, run rẩy môi hỏi. Có chuyển thế sao? Lâm Thanh Huyền nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là có, linh hồn là sẽ không diệt. Lâm Thanh Huyền lui ra phía sau một bước, lại lần nữa đối hắn thật sâu mà cúc một cung, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, A Tốc Hãn vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, nói lắp nói. Không, không phải ngài sai. Góc chuyện audio chấm cơm. Lâm Thanh Huyền không biện giải, đối hắn gật gật đầu, ôm túi trở về xe ngựa, đám người dần dần đều an tĩnh lại, nhìn theo nàng xe ngựa rời đi. Đột nhiên trong đám người có một người mang theo hài tử quỳ xuống, mọi người sôi nổi đi theo quỳ xuống, đường phố nhất thời chỉ còn lại có bánh xe truyền qua thanh âm cùng với mặt sau hộ vệ đội đều nhịp tiếng vó ngựa. Lâm Thanh Huyền không làm cho bọn họ lên, chỉ là cúi đầu yên lặng mà nhìn trong tay khô bò chậm rãi đem nó buộc chặt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ Liêm cùng Tô Trương cưỡi ngựa chờ ở cửa thành, trầm mặc nhìn này hết thảy, dần dần nắm chặt trong tay dây cương. Mãi cho đến xe ngựa ra Nam Thành Môn, mọi người lúc này mới chậm rãi đứng lên, tại chỗ nhìn theo hộ vệ đội càng lúc càng xa. Từ Liêm cùng Tô Trương mang theo người đem Lâm Thanh Huyền đưa ra 10 dặm ngoại, Lâm Thanh Huyền xuống xe ngựa, đối hai người khẽ gật đầu nói. Hai vị tướng quân đình chỉ đi, dư lại lộ ta tự hành liền có thể. Quận chúa đi đường cẩn thận. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói. Hai vị tướng quân cũng muốn trân trọng. Từ Liêm thở dài, này từ biệt không biết khi nào mới có thể tái kiến. Tổng hội có cơ hội. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Võ Thị Lang, khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng dừng bước đi, về sau U Vân hai châu chợ chung liền giao cho ngươi. Hạ quan định không phụ quận chúa gửi gắm. Lâm Thanh Huyền đối ba người hành lễ, xoay người lên xe. Ba người vội vàng lui về phía sau một bước hành lễ nhìn theo Lâm Thanh Huyền lên xe. Lần này từ biệt khả năng thật đúng là sẽ không gặp lại, chỉ có thể dựa thư từ lui tới, cách chương.